Tuần Thú Đại Minh, quyển 2 chương 106, quan mới nhậm chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa giá của Hoàng thượng cuối cùng cũng qua khỏi địa phận Dương Châu, không dừng lại đâu nữa mà đi thẳng về Từ Cấm Thành lúc nhận được tin. Hoàng đế bệ hạ đã an toàn trở về Bắc Kinh, thì lệnh bổ nhiệm mà Đoàn Phi mong đợi cũng được đưa đến tay hắn. Đoàn Phi, nhân sĩ, huyện Bảo Ứng Dương Châu, thông minh xuất chúng. Trong thời gian đảm, nhiệm chức vụ liên tiếp phá được án mạng, vạch trần âm mưu của giặc Oa. Tại trấn Hải An, hiệp lực cùng toàn bộ dân chúng trong trấn chống địch. Truy sát giặc cướp tiêu diệt được hơn 1.500 tên. Đoàn Phi công lao to, lớn, hiện nay ở Giang Tây, nạn trộm cướp hoành hành, nhiều vụ án còn tồn đọng. Đặc phong cho Đoàn Phi chức Giang Tây để hình án sát sứ Ti Thiêm. Sự lập tức đi nhậm chức khâm thừ, mang theo lệnh bổ nhiệm. Này, Đoàn Phi cùng với Thạch Bân và Quách Vi rời khỏi Bảo Ứng trong sự hoan tiễn của dân chúng toàn thành, quan viên và các tiểu huynh đệ của hắn đã nhờ quản gia Hoàng Bá trông nom Hà Mẫu. Đám tiểu tử trong nhà cũng rất hiểu chuyện, gắng sức chăm chỉ học hành dưới sự dạy dỗ của một thầy giáo tư mà hiện tại hắn mới mời về. Cũng có đứa không thích đọc sách mà thích luyện võ. Đoàn Phi đích thân đưa chúng tới phân cục ở Dương Châu của Kinh Hàng Tiêu Cục. Dựa vào giao tình giữa Đoàn Phi và Nghiêm Tổng Tiêu Đầu thì chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề. Lúc Đoàn Phi đi qua phủ Dương Châu có tới bái kiến thông phán Tạ Chí Quân, Tạ Chí Quân vô cùng cảm kích trước cuộc ghé thăm bất ngờ này của hắn. Đoàn Phi cũng gặp cả sử tổng bộ, chỉ tiếc là huynh đệ nhà họ Nhạc đang ở ngoài nên không gặp được. Đoàn Phi muốn xin sử tổng bộ vài người, đó đều là những sai dịch trẻ tuổi hắn đã ngắm được khi ở trấn Hải An. Những người còn sống sót sau khi trải qua chiến trận khốc liệt đều không thể là loại hèn nhát. Đoàn Phi không cần bọn họ quá thông minh, hắn chỉ cần những người chịu khó, biết vâng lời. Thần lữ khách tha hương, bên cạnh mình có càng nhiều người thân thuộc, có thể tin tưởng được càng tốt, sử tổng bộ đồng ý ngay. Tuy nhiên đây không phải là lệnh điều động của triều đình mà chỉ là lời mời cá nhân của Đoàn Phi. Những người kia có chịu rời quê hương đi Giang Tây hay không còn tùy thuộc vào chính bản thân họ. Đoàn Phi để lại ngân phiếu 2.000 lượng, làm lộ phí cho những người kia và tiền chi tiêu hàng ngày cho huynh đệ họ Nhạc, cũng là lòng cảm kích của hắn đối với sử tổng bộ. Lần này sử tổng bộ cũng không khách khí với hắn nữa. Còn tỏ ý nếu như có cơ hội y cũng hy vọng có thể làm thuộc hạ để cống hiến sức mình cho Đoàn Phi v.v. Đoàn Phi hiện đang là quan ngũ phẩm, sử tổng bộ cùng lắm chỉ là quan thất phẩm, huống chi Đoàn Phi lại đột nhiên được đặc phong. Trong khi những người cùng có công trong việc tiêu diệt giặc cướp kia đều chưa nhận được cứ tin tức gì. Việc này chứng tỏ điều gì? Truyền thuyết nói Đoàn Phi gặp được một quý nhân, dựa vào hành tung của người đó mà tính, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Đoàn Phi tuổi trẻ tài cao, sau này có thể lên như diều gặp gió. Sử tổng bộ đương nhiên hy vọng mình có thể đi theo Đoàn Phi để được thăng quan tiến chức nhanh như tên bắn. Từ Dương Châu phủ đi ra, Đoàn Phi lại tới Bảo Đại Tường một chuyến. Trương lão trưởng quầy cũng đã nghe chuyện Đoàn Phi được thăng chức, lão vui cười hớn hở luôn miệng chúc mừng Đoàn Phi. Đoàn Phi cười nói, bỏ lên càng cao rơi xuống càng thảm, chuyến này đi còn chưa biết là phúc hay họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tới Bảo Đại Tường là hy vọng các người có thể giúp ta làm một vật, tốt nhất là mời tất cả các đại sư phụ tới đây. Ta muốn treo thưởng, người nào giúp ta chế tạo được thứ này sẽ nhận được 1 vạn. Lượng bạc trắng. Trương trưởng quầy cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, lão dẫn Đoàn Phi tới phía sau phòng làm việc, gọi tất cả các thợ thủ công tới trước mặt Đoàn Phi. Đoàn Phi bắt đầu miêu tả thứ hắn cần. Thứ ta cần có tên là thấu minh dao, chất dính trong suốt. Đoàn Phi cố sức giải thích cho mọi người hiểu, tiếc là Bảo Đại Tường là một xưởng kỹ thuật, không phải là phòng thí nghiệm hóa học. Nghe hắn nói xong, những thợ thủ công kia vẫn mơ hồ như đang lọt vào đám sương mù. Đoàn Phi đành phải khuyến khích mọi người tự tìm hiểu, hỏi thăm người khác, nhất là hỏi thăm những người Nam Dương. Tóm lại, ai có thể làm ra thứ Đoàn Phi cần sẽ nhận được 1 vạn lượng bạc, không thiếu một xu, mang theo một chút tiếc nuối và rất nhiều kỳ vọng. Đoàn Phi rời khỏi Dương Châu, tiến lên theo dòng chảy của Trường Giang, sau đó qua Nam Kinh, An Khánh tới Hồ Bà Dương, sau đó xuôi theo Trương Giang hạ lưu Cán Giang xưa kia được gọi là Trương Giang, tới Nam Sương. Đoạn đường này đi mất hơn 2 ngày, cũng may là đi thuyền còn có thể ngủ được. Hơn nữa, phong cảnh trên đường đi đẹp như tranh vẽ nên tinh thần cũng thấy vui vẻ thoải mái. Đường Bá Hổ thi hứng dạt dào viết liền một lúc hơn 10 bài thơ mới, còn vẽ vài bức tranh Từ sau khi vứt bỏ, được gánh nặng trong lòng, tinh thần của ông ta đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp Đoàn Phi, vẻ mặt không còn xanh xao mà hồng hào hẳn lên, bộ dạng hoàn toàn khác trước. Vào tới thành Nam Xương, Đoàn Phi lập tức tới nha môn đề hình án sát sứ ti thăm hỏi quan trên. Lúc Ninh Vương mới bắt đầu tạo phản gần như đã giết sạch các quan từ hàng ngũ phẩm trở lên của tỉnh Giang Tây và phủ Nam Xương, những người còn lại thì cũng đều bị bắt nhốt vào đại lao. Sau khi Ninh Vương bị xử tử hình, họ cũng đều bị bãi quan vì không làm tròn bổn phận. Hiện tại, gần như tất cả các quan lại ở Giang Tây đều mới được phái tới, trong đó người lãnh đạo trực tiếp của Đoàn Phi án sát sứ Ngũ Văn Định của Giang Tây đề hình án sát sứ ti chính là một trong những công thần trước đây đã theo Vương Thủ Nhân bình định loạn Ninh Vương. Ngũ Văn Định tuy là văn nhân nhưng lại rất có chí khí, mặc dù y cảm thấy Đoàn Phi từ một thường dân áo vải được đặc phong lên hàng quan ngũ phẩm có chút không thỏa đáng, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ liên tiếp phá án mạng và huyết chiến với giặc Oa, lập đại công trong lý lịch của Đoàn Phi thì y lập tức thay đổi cách nghĩ. Sau khi giới thiệu với Đoàn Phi, hai vị phó sứ cùng với vài vị thiêm sự khác thì lập tức sắp xếp công việc cho hắn. Giang Tây quả thực là một ổ trộm cướp số, hình án còn tồn đọng nhiều không kể xiết, người tới thật đúng lúc. Trên bàn của kê phó sứ đang chồng chất một đống hình án, người tới giúp hắn xử lý đi. Ngũ Văn Định nhìn Đoàn Phi như nhìn thấy một kim nguyên bảo. Mặc dù y là quan văn nhưng lại rất thích những chuyện liên quan tới hành võ, lại không hề giỏi trong việc phá án. Nếu điều y tới Ngũ Quân Đô Đốc Phủ thì có lẽ y sẽ càng phát huy được sở trường hơn. Tới cái đề hình án sát sứ ti này thì y chỉ là một tay mơ. Hai phó sứ và các thiêm sự của án sát ti cũng không được tháo vát lắm, chỉ biết dựa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những trình tự thông thường để xử án, hiệu quả thực sự rất thấp, những vụ án bị tồn đọng lại càng ngày càng nhiều, giờ đã có một thuộc hạ phá án như thần tới đây khiến y vui mừng khôn xiết, gặp được một thượng cấp có đầu óc không bình thường như vậy, Đoàn Phi cảm thấy vừa mừng vừa lo. Ta vừa mới tới báo cáo, ngươi còn chưa bố trí chỗ ăn ở cho ta đã vội phái ta đi làm việc, ngươi không thấy nhẫn tâm sao? Cũng may là vị thượng cấp này xem ra khá coi trọng mình, sau này cho dù mình có làm sai điều gì, chỉ cần không phải là lỗi lớn thì đã có quan trên che chở. Đối với một người vừa mới bước vào quan trường như mình mà nói, đây đúng là một tin tốt lành. Đã có quan trên bao che, Đoàn Phi liền không khách khí nữa. Sau khi lui ra ngoài, hắn không đi tìm vị phó sứ Kê Cần Hưng kia ngay mà lại ra ngoài cửa nha môn, sai Hoàng Tố Lương kẻ đã theo hắn tới Nam Xương đi tìm một nhà trọ ở gần nha môn để bố trí ổn thỏa cho mọi người, sau đó lại đi tìm một căn phòng phù hợp để vào ở. Mặc dù có quy định các quan viên của nha môn phải ở trong nha môn, nhưng những kẻ nghiêm chỉnh chấp hành điều này đều là những quan viên muốn tiết kiệm tiền. Dựa theo thông lệ của Đại Minh, Đoàn Phi đoán chừng mình sẽ phải ở lại Giang Tây 3 năm. Nếu ở phía sau nha phủ thì thực sự có chút gò bó, trong túi mình vẫn còn ngân phiếu trị giá 5-6 vạn lượng, mua nhà hay là để chi tiêu thì tốt hơn đây. Xử lý xong mọi chuyện, Đoàn Phi liền dẫn theo Thạch Bân và Quách Huy tiến vào nha môn của đề hình án sát sứ ti tìm tới vị phó sứ Kê Cần Hưng kia. Kê phó sứ đang vùi đầu trong đống hồ sơ án cao ngất, sau khi nhìn thấy Đoàn Phi liền bố trí ngay cho hắn một phòng làm việc riêng. Căn phòng này có hai lối vào ở đằng trước và đằng sau, mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc. Bên ngoài cửa sổ là một hoa viên nhỏ, có hòn non bộ lởm chởm, nước chảy róc rách, cây xanh râm mát, trăm hoa rực rỡ, so với nơi làm việc của án sát sứ và kê phó sứ mà Đoàn Phi đã thấy còn rộng rãi yên tĩnh hơn nhiều. Cách trương